Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 26, chương 126, Thi thể biến mất. Tôi đã thấy Trương Mộ dùng qua chát ngàn dao, tức là đâm ngàn dao. Cũng thấy Trương Mục dùng qua. Nhưng dù là ai, cũng đều dùng con miệt dao nặng nhất. Cho nên theo tôi thấy, thợ vàng mã bọn họ thường đều dùng dao to để làm việc. Không ngờ Trương Mục lại dùng một con dao miệt dao nhỏ như vậy để bày biện ra khu vực này. Tôi hỏi chát quỷ dao là gì? Anh ta mới nói. Tạm thời chưa nói cho cậu nghe. Tai vách mạch rừng. Đến lúc đó tự cậu sẽ biết. Tôi cảm thấy Trương Mục có chút cảnh giác thái quá. Nơi này là tầng hầm. Cho dù có tường, ngoài tường cũng chỉ có đất. Không có tai. Đương nhiên thì cho dù trong tủ xác có lỗ tai. Vậy không còn gì để nói nữa. Tôi nghĩ có lẽ là Trương Mục đang đề phòng những lỗ tai đó. Tôi thấy Trương Mục lại đi vài vòng quanh phòng. Hình như là đang nhìn cái gì đó. Trong tay cầm tiền đồng, đi đi, dừng dừng, rồi lại đi đi. Còn thi thoảng bỏ tiền đồng vào trong các khe hở, sau đó di chuyển mũi chân sang vị trí mà anh ta nắm chúng. Tôi không đếm anh ta tổng cộng đặt bao nhiêu tiền đồng, nhưng chỉ biết giữa lúc đó, tôi luôn cảm thấy rất lạnh và tôi cũng đứng cạnh bên thang máy. Cứ cảm giác thấy hình như có người đang thổi gió sau lưng mình. Sau lưng tôi là mặt tường. Tôi thật sự không hiểu gió từ đâu thổi tới. Nhưng tôi không quay đầu lại tìm kiếm. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi chính là cam đoan cái đèn trong tay không có bị tắt. Đột nhiên Trương Mục gọi tôi một tiếng. Tôi đáp lời anh ta. Tôi thấy anh ta liếc nhìn khắp phòng, sau đó mới đặt tầm mắt lên trên người tôi, còn đi đến chỗ tôi. Đợi tới khi anh ta đến nơi, tôi mới hỏi. Vừa rồi anh không nhìn thấy tôi à? Trương Mục gật gật đầu. Ẩm khí nặng quá, tôi không nhìn rõ. Cho tới bây giờ tôi cuối cùng cũng mới hiểu vì sao mà anh ta nhất định phải bảo tôi nhấc đèn. Hóa ra ngọn đèn này là để chiếu sáng phương hướng cho anh ta. Nếu như đèn tắt, anh ta rất có khả năng sẽ không đi ra được. Anh ta không ra được, vậy thì tôi nhất định cũng không ra được. Nhưng vì sao anh ta lại không nhìn thấy rõ đồ vật trong nhà xác? Tôi hỏi Trương Mục, anh ta lại liền đáp. Người dương có nơi người dương yên ở, người âm cũng có nơi mà người âm nên ở. Hai nơi này không thể nhầm lẫn. Thợ nhân chúng tôi vốn dĩ hay qua lại với người âm. Có rất nhiều vấn đề vẫn đứng ở một góc độ người dương để suy xét. Cho nên khó tránh gây ra tổn hại cho người âm. Cậu nghĩ đi, nếu như tôi rơi vào trong tay bọn chúng, tôi còn có thể sống không? Tôi gật đầu, đạo lý này rất dễ lý giải. Tôi đột nhiên hiểu ra, lúc chiều, vì sao Trương Mục lại không tự mình đi dán bùa cho Triệu Giai Đường, mà lại để cho tôi đi một mình. Nguyên nhân cũng có thể nằm ở đây. Những gì mà bọn họ nghĩ, chính là nếu có thể không mạo hiểm, thì sẽ không mạo hiểm. Huống hồ, dùng tiểu lôi trì đúng là sẽ bị giảm đi tuổi thọ. Tôi cùng với Trương Mục đi vào trong thang máy. Trương Mục gỡ hai cái bậc cửa ra, sau đó ấn nút xuống tầng 3. Đợi cho tới khi thang máy dừng lại, Trương Mục thấy cửa thang máy mở ra, lại giống như lúc trước, dùng hai miếng tre đặt ở cửa thang máy làm bậc cửa. Tôi nhân cơ hội này, liếc nhìn vào bên trong nhà xác. Nhìn thấy nhà xác và thấy cả xác của Triệu Giai Đường. Tôi nhớ ở trong đoạn video kia, Triệu Giai Đường vẫn đứng bên trong. Chẳng qua lúc ấy tôi không biết gì. Hiện tại lại không nhìn thấy Triệu Giai Đường đâu. Vậy thì nhất định cô ta đang nằm ở bên trong tủ xác. Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh đó, toàn thân của tôi bỗng nhiên chảy đầy mồ hôi lạnh. Bạn nghĩ đi, tủ xác nhỏ như thế, muốn bò ra ngoài có lẽ cũng dễ. Nhưng muốn vào, còn đóng cửa tủ lại, thì từ trên lý luận mà nói, từ nằm vào bên trong căn bản là không thể. Nhưng tôi có thể nhìn thấy những tủ sắt toàn bộ đều đã đóng lại. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Trương Mục làm xong bậc cửa, cũng không vội vàng ra ngoài, mà lấy ra một sợi chỉ đỏ trong ba lô. Tôi cho rằng anh ta lại muốn quấn chỉ đỏ lên trên cổ tay tôi, giống như lúc trước tiến vào trong lôi trì. Nhưng tôi đã sai. Anh ta không buộc chỉ tay lên tay tôi, mà tự buộc vào cổ tay mình. Sau đó, buộc một đầu khác lên trên tay cầm của đèn dầu. Anh ta nói, cậu cứ đứng ở trong thang máy, mặc kệ nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cũng không có được xen vào. Cứ đứng im ở đây. Nếu tôi liên tục kéo chỉ 3 lần, thì cậu phải kéo giật lại, kéo tôi quay về, hiểu chưa? Tôi gật đầu nói nhớ rồi. Nói thật, nghe Trương Mục nói vậy, tôi ngược lại còn nhẹ nhõm không ít. Bởi vì như thế này, tôi thực sự không muốn vào thêm một lần nữa. Trương Mục đeo ba lô, bước chân qua bậc cửa, tiến vào trong. Sau đó liếc nhìn một góc, tôi nghĩ rằng có lẽ là đang ra hiệu tắt camera. Tôi đứng ở trong thang máy, thả chỉ cho anh ta. Bởi vì nhìn thấy bóng lưng, cho nên cũng dễ. Đợi đến khi anh ta đi ra xa một chút, đã có chút khó khăn. Vì thế tôi căng mắt nhìn, sợ bởi vì tôi thả dây chậm mà anh ta sẽ kéo cả tôi vào ra ngoài. Chính vào lúc anh ấy sắp mở cửa tủ sắt, thì mắt của tôi thực sự đã quá mệt. Nhưng lại có gió thổi qua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi vừa cúi đầu lau nước mắt một chút, chợt nghe thấy Trương Mục hô lên một tiếng. Không thấy thi thể đâu rồi. Thi thể? Sao lại không thấy đâu? Từ lúc cửa thang máy mở ra, tôi đã nhìn một vòng bên trong, không thấy thi thể đứng trong đó. Lần này tôi còn cầm đèn dầu, minh hỏa trên vai rất sáng, không thể xuất hiện ảo giác được. Cho nên tôi chắc chắn những gì mình nhìn thấy đều là sự thật. Trương Mục không thể nói đùa với tôi, cho nên câu giải thích hợp lý nhất cũng chỉ có một. Triệu Giai Đường đã tự thay một cái tủ sắt khác cho mình. Nhưng nhiều tủ sắt như vậy, nói thế nào cũng phải hơn 100. Chẳng lẽ thật sự phải mở từng cái tủ ra từ trên xuống dưới để tìm hay sao? Đây chắc chắn là một quá trình rất mất rất nhiều thời gian. Mà thứ Trương Mục thiếu nhất chính là thời gian. Anh ta không thể ở trong nhà xác quá lâu. Bên chỗ Trương Mù cũng đang phải lo lắng vấn đề của đôi cá. Làm sao bây giờ? Chính vào lúc lòng tôi đang nóng như lửa đốt, thì tôi thấy Trương Mục lấy ra một tờ giấy trắng từ trong ba lô, sau đó vẽ cái gì đó lên tờ giấy. Sau khi vẽ xong, anh ta dùng tay xé tờ giấy ra thành 2 hình người nhỏ, dùng tay trái vẽ vài nét bút lên trên thân người giấy trong lòng bàn tay phải. Từ dùng bàn tay phải rồi lại vẽ vài nét lên người giấy trong lòng bàn tay trái. Sau đó chắp 2 tay lại, để 2 người giấy dính lại với nhau, trong miệng thì niệm niệm. Dương gian có đường người dương đi, âm phủ có đường người âm bước. Người dương không đi đường âm, người âm đừng bước vào đường người dương gian. Đi. Thủ pháp và câu chú này tôi còn nhớ rõ, là thủ pháp mà Trương Mù đã dùng 2 tiểu đệ để dò đường. 2 người giấy nhỏ sau khi nhảy xuống dưới đất, thì một người đi vòng quanh Trương Mục. Anh ta đi đâu, người giấy cũng đi theo. Còn một người khác lại đi một vòng quanh tủ sắt trước mặt, sau đó lắc lắc lư lư, không ngờ lại nằm bất động trên đất. Trương Mục nhìn thấy người giấy nằm xuống đất, sắc mặt rất khó coi. Tôi hô lớn một tiếng. Xảy ra chuyện gì à? Anh ta nói. Triệu Giai Đường không có trong nhà xác. Nếu không, thằng nhỏ kia cũng không nằm bất động dưới đất như vậy. Tôi nghe thấy thế thì giật nảy người. Tôi hỏi lại. Nếu không có trong nhà xác, vậy thì đi đâu rồi? Chẳng lẽ chạy ra ngoài? Trương Mục lại lắc đầu nói. Không có khả năng. Thang máy chưa từng xuống dưới này qua. Cô ta tuyệt đối không thể chạy ra ngoài. Lại nói bảo vệ trong nhà xác, làm gì có ai là người thường. Nếu như Triệu Giai Đường đi lên, hắn nhất định sẽ biết. Cho nên, Triệu Giai Đường chắc chắn vẫn đang còn ở trong này. Tôi lại nói. Không có trong tủ xác, trong phòng cũng không có. Ở chỗ tôi đây càng không có. Cô ta có thể trốn ở đâu được? Chẳng lẽ trong đây còn có đường hầm, có thể chạy sang nơi khác hay sao? Trương Mục liếc nhìn qua chỗ tôi, sau đó kéo chỉ 3 lần. Tôi hiểu, anh ta muốn tôi kéo anh ta về. Giữa lúc đó, Trương Mục hỏi tôi. Câu vừa nãy cậu nói là cái gì? Tôi nói lại. Thì là chẳng lẽ nơi này có đường hầm? Không, câu trước nữa. Chỗ tôi đây càng không có. Cô ta có thể trốn ở đâu? Trương Mục bước lên vài bước, sau đó vỗ đùi nói. Đúng, chính là câu này. Sau khi anh ta đi được vài bước, liền rút miệt dao trong ba lô, cầm trong tay. Nháy mắt đã ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái quái gì chứ? Tôi đang bị dáng vẻ của Trương Mục làm cho ngẩn người. Mà lúc này, Trương Mục lại nói. Trong nhà xác tôi đã tìm hết rồi. Không có. Như vậy chỉ còn một chỗ, cũng chỉ có thang máy thôi. Tôi lại nói. Không thể nào, tôi vẫn luôn đứng ở đây. Nếu cô ta đi vào thì tôi đã sớm biết chứ. Lại nói thang máy này nhỏ như vậy, lẽ nào cô ta đứng trong này? Tôi còn không nhìn thấy. Lúc tôi nói, còn xoay người đảo mắt xung quanh. Xoay người một vòng, tôi vô thức liếc nhìn lên trên. Sau đó tôi nhìn thấy trên đầu thang máy treo thi thể của Triệu Giai Đường. Vừa rồi cô ta vẫn luôn treo trên đỉnh đầu tôi và còn đang nhìn tôi nữa. Chương 127, tầng 4 trong lòng đất. Cô ta giống như là một con nhện bám chặt trên trần thang máy, cả người đưa lưng về phía tôi. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, lại thấy mặt của cô ta đối diện với mặt mình. Nói cách khác, đầu của cô ta đã xoay 180 độ. Tư thế như vậy, đổi lại là một người bình thường, cho dù là một cỗ thi thể, cũng không thể làm được. Lúc sáng nhìn thấy Triệu Giai Đường, thi thể của cô ta không phải như thế này. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu của cô ta vì sao lại biến thành cái dạng như vậy? Chẳng lẽ có người đã bẻ đầu cô ta ra đằng sau? Nhưng là ai có thể có lá gan lớn như vậy chứ? Xuống dưới nhà xác làm cái chuyện như thế này? Hơn nữa, có một điểm mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi phát hiện ra ánh mắt của cô ta đang nhìn tôi không giống như lúc trước lắm. Triệu Giai Đường lúc trước khi nhìn tôi là vẻ kích động, chỉ muốn ăn tôi ngay lập tức. Nhưng cô ta của hiện tại thì ánh mắt lúc này nhìn tôi trống rỗng, không có một chút cảm xúc, không có căm hận, cũng không có nóng giựt. Những thứ này nói ra thì rất phức tạp, thực ra cũng chỉ có trôi qua có 1-2 giây. Ánh mắt của tôi và cô ta chạm nhau, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, khẽ buông tay, cả thân thể rơi bịch xuống đất. Tôi sợ tới mức cả người vội vã chui ra ngoài, cảm thấy một đôi tay đã lôi tôi về phía trước, là Trương Mục đang tiếp ứng với tôi. Đợi tới khi tôi xoay người, tôi thấy Triệu Giai Đường đã đứng thẳng trong thang máy, mặt đối diện với chúng tôi, nhưng lại đưa lưng về hướng này. Tôi nhìn thấy rõ cái mũi chân của cô ta hướng vào bên trong thang máy. Trương Mục nắm chặt miệt dao trong tay, thấp giọng nói. Lùi ra sau một chút, đừng có để cho cô ta làm tèn tắt đi đấy. Tôi lùi ra sau một bước, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của Triệu Giai Đường trong thang máy. Một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Cô ta bắt đầu lắc lư cái đầu sang trái rồi lại sang phải. Tôi nghe thấy những tiếng cồm cộp rất giống như tiếng nhai xương sụn. Sau đó, một màn trước mắt diễn ra trong thang máy khiến cho tôi cảm giác khó thở. Triệu Giai Đường thò tay lên, tự nắm tóc mình. Cổ tay nhấc nhẹ, đầu của cô ta cứ vậy mà bị cô ta nhấc ra khỏi cổ. Cô ta cầm cái đầu của chính mình, thậm chí còn chậm rãi xoay người lại. Đợi cho đến lúc mũi chân xoay ra phía bên ngoài cầu thang máy, đầu của cô ta đã quay vào trong, chỉ để lại chúng tôi nhìn thấy sau gáy. Lúc này, cái đầu của cô ta cầm trong tay, bắt đầu xoay lại. Biểu cảm trên mặt của cô ta là đôi mắt híp lại thành một đường, khóe miệng thì kéo cao lên hai bên má. Cô ta nâng tay, đặt đầu lên cổ. Lần này thì đầu của cô ta giống như người bình thường, nhưng mà cảnh tượng vừa rồi thực sự quá đỗi kinh dị. Tôi nghe thấy Trương Mục thì thầm một câu. Trương Mục nói đúng, cô ta quả nhiên không còn là cô ta nữa. Câu này lúc xem đoạn video trong điện thoại, Trương Mục đã từng nói. Hiện tại thì Trương Mục lại nhắc lại. Tuy rằng không hiểu cô ta không phải là cô ta mà bọn họ đã nói đó là cái gì, nhưng mà ít nhất theo tôi thấy, thi thể của cô ta có thể tự mình đi lại, đã không còn là bản thân của Triệu Giai Đường nữa. Huống chi còn là một gã tự nhấc đầu mình xuống rồi lại cho lên. Tôi rất muốn hỏi Trương Mục, hiện tại Triệu Giai Đường rốt cuộc là được coi là cái gì? Nhưng nhìn thấy bộ dáng sắp xông pha vào đại trận của Trương Mục thì tôi hiểu hiện tại không phải là lúc. Huống hồ, cho dù tôi có biết Triệu Giai Đường là cái thứ gì, tôi cũng không giúp gì được. Trương Mục đột nhiên quát to lên một tiếng. Không hay! Sau đó, xông thẳng tới chỗ thang máy. Đồng thời Triệu Giai Đường ở trong thang máy cũng giơ lên một chân, đá văng bậc cửa. Cửa thang máy bắt đầu khép lại. Trương Mục xông lên, muốn mở cửa thang máy ra. Theo lý mà nói, chỉ cần chạm nhẹ vào là cửa thang máy sẽ mở ra. Nhưng Trương Mục không chỉ không thể giữ cho cửa mở ra, ngược lại, hai cánh cửa thang máy còn khép lại càng lúc càng gần. Tôi thấy Triệu Giai Đường trong thang máy đã nở một nụ cười quỷ dị. Nhìn vẻ mặt của cô ta, hình như là đang cười nhạo chúng tôi, bị cô ta nhốt trong nhà xác. Lúc này thì Trương Mục nghiêng mình chui vào. Anh ta vừa chui vào trong, thì cửa thang máy đã khép lại hoàn toàn. Tôi nghĩ thế này cũng đỡ. Ít nhất thì còn có Trương Mục, Triệu Giai Đường cũng không thể ra ngoài làm cái trò mèo gì. Nhưng khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc chính là con số hiển thị trên thang máy không phải là số 2 mà là số -4. Thang máy không đi lên trên mà lại đi xuống dưới. Nhưng không thể nào. Tôi nhớ rõ trong thang máy chỉ có nút -3. Từ khi nào lại nhiều thêm một cái tầng -4 thế này? Cả Trương Mục hay là bảo vệ nhà xác cũng đều nói với tôi rằng nhà xác phía dưới tòa nhà này chỉ có 3 tầng. Nhưng vì sao nơi này lại đột nhiên nhiều thêm một tầng? Tôi vội vã chạy lại, ấn nút thang máy, hy vọng có thể ấn thang máy đi lên. Tôi không biết tầng hầm số 4 có gì, nhưng tôi tin tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, tôi có một dự cảm rất mạnh mẽ. Tôi có dự cảm là Trương Mục sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mặc kệ tôi có ấn thế nào, thì con số hiển thị trên bàn hiển thị vẫn là -4. Tôi nôn nóng vừa ấn nút, vừa tự hỏi hiện giờ mình có thể làm gì để giúp cho Trương Mục. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ mọi chuyện, hy vọng có thể tìm ra thủ pháp để giúp cho Trương Mục một phen. Nhưng kết quả là tôi phát hiện, hình như tôi ngoài biết dùng chỉ đỏ khốn hồn, tiền đồng khốn hồn, thì trình độ gà mờ, cái gì cũng không biết. Chỉ đỏ. Đúng rồi, giữa tôi và Trương Mục vẫn đang còn dùng một sợi chỉ đỏ để nối liền với nhau. Vì thế, tôi bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Kéo chỉ đỏ, nhưng tôi đã kéo được một lúc, một đầu khác của sợi dây chỉ vẫn không có phản ứng gì. Tôi vẫn không chết tâm, tiếp tục kéo. Đột nhiên sợi chỉ đỏ bị kéo căng ra, trong lòng tôi tự khắc vui vẻ. Tôi nghĩ có lẽ là Trương Mục đã hồi âm cho tôi. Nhưng không đợi cho tôi kịp đáp lại, chỉ đỏ hình như bị tôi lôi một đoạn, chui vào trong kẽ hở trong thang máy. Vẫn may, lúc cuối cùng tôi còn kịp thu giữ lại chỉ đỏ. Bằng không, với tốc độ này, nhất định sẽ kéo đèn dầu đập vào trong cửa thang máy. Đến lúc đó, đèn dầu chắc chắn sẽ bị đập vỡ nát. Tôi kéo chỉ đỏ, một đầu khác vẫn liên tục bị kéo xuống. Chúng tôi giằng co như vậy một lúc. Không bao lâu sau, tôi cảm thấy lực đạo trên chỉ đỏ bỗng nhiên biến mất. Tôi kéo ngược lại vài lần, nhưng lại nhìn thấy một đầu chỉ đỏ đã bị đứt rồi. Xong rồi, không có chỉ đỏ, Trương Mục làm sao mà tìm được lối ra? Tôi từ dùng miệt dao mà cắm vào trong cửa thang máy. Tôi nghe thấy tiếng ma sát của kim loại giữa miệt dao và thang máy. Âm thanh giống như là dùng móng tay cào vào trong bảng đen. nghe mà da gà toàn thân tôi đã dựng đứng. Con người trời sinh đã mẫn cảm với âm thanh này, tôi cũng không ngoại lệ. Chính vào lúc tôi đang chuyên tâm dùng miệt dao để cậy cửa thang máy, thì tôi đột nhiên cảm thấy bất thường. Tôi không nói rõ được là chỗ nào bất thường, mãi cho đến khi vô tình dừng lại, lưỡi dao cắm ở trong khe hở. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng mà sát của cửa sắt, mà âm thanh này là truyền tới từ phía sau lưng. Tôi sợ tới mức vội vàng xoay người. Tôi trừng lớn mắt. Những tủ xác vẫn luôn đóng chặt lúc trước gần như đều đã lồi ra ngoài được một nửa, mà tiếng mà sát vừa rồi là tiếng bọn họ đã đẩy cửa tủ ra. Nực cười là tôi vẫn đang còn cho rằng đó là tiếng mà tôi cậy cửa thang máy. Tôi nhìn thấy trên những cái tủ xác đã bị kéo ra một nửa, từng cái túi bọc thi thể bỗng ngồi dậy. Tôi nghe thấy tiếng của bọn họ lấy tay xé túi thi thể. Không biết mọi người đã nhìn thấy qua cái túi đựng xác chết chưa? Là cái loại túi trắng đục. Chất túi rất cứng rắn, bình thường rất khó để xé rách. Nhưng cho dù là vậy, chúng nó cứ cào xé, kiểu gì cũng sẽ rách được túi thi thể mà thôi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy có một cột sáng màu đen rọi xuống từ giữa căn phòng, sau đó chui xuống dưới đất. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác, nhưng biểu hiện của các thi thể nói cho tôi biết rằng đây là sự thật, bởi vì toàn bộ thi thể đã nằm im lặng lại trở về như cũ. Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thang máy sau lưng kêu tinh một cái. Tôi vội vàng xoay người, nắm chặt miệt dao như chuẩn bị lâm vào trong đại trận. Trong đầu lướt qua hàng trăm lối suy nghĩ. Nếu như Triệu Giai Đường lên đây, tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Cửa thang máy mở ra, Trương Mục xuất hiện trước mắt. Vậy là có lẽ Triệu Giai Đường đã bị Trương Mục kia tiêu diệt. Nhưng Trương Mục lại thiếu mất một cánh tay, máu tươi vẫn đang còn ồ ạt chảy ra. Tôi vội vàng xông tới, đỡ lấy anh ta, đồng thời cởi áo trên người mình, buộc chặt vào miệng vết thương, sau đó ấn nút thang máy, đi ra khỏi nhà xác. Ra khỏi tòa nhà, Trương Mục rơi vào trong hôn mê. Tôi ném đèn dầu và miệt dao đi, cõng anh ta chạy thẳng vào khoa cấp cứu. Sau khi tới khoa cấp cứu, Trương Mục lập tức được điều trị gấp, bị kéo vào trong phòng phẫu thuật. Tôi lo lắng Trương Mục xảy ra chuyện, nên chạy vội lên tầng 3. Vừa mới tiến vào trong phòng bệnh, chợt nghe Trương Mục đã hỏi. Hắn bị thương có nặng không? Tôi vô cùng kinh ngạc. Vì sao anh ta biết Trương Mục đã bị thương? Trương Mục chỉ vào một cái bát sứ cạnh giường ngủ. Trong bát nước đổ đầy, trong nước có một chiếc đũa, nhưng không phải là cắm thẳng mà đã bị đổ xuống. Phương hướng của cái đũa là tòa nhà cho bệnh nhân nằm viện. Nhìn thấy bát nước này, tôi lập tức hiểu ra ý nghĩa của kết cấu lúc mà Trúc Trương Mục bày ra ở tầng trừ 2. Một khi Trương Mục bị thương, đũa gỗ trong bát nước cũng sẽ đổ xuống. Sau đó, miệt dao anh ta buộc bên trên sẽ rơi từ trên trời xuống dưới đất, cắm mạnh vào người giấy phía dưới đất. Đây mới là chát quỷ dao. Chẳng qua, cái giá phải trả hình như là có chút lớn. Tôi cũng là sau này mới biết, chát quỷ dao là một loại thợ thuật giết địch 1000, tổn hại 800. Không đến lúc bất đắc dĩ, không thể dùng đến. Chỉ có đến lúc bất đắc dĩ mới có thể dùng đến bảo mệnh. Dù sao so sánh với một cánh tay thì tính mạng quan trọng hơn. Ngồi trong phòng chờ kết quả của y tá trong phòng phẫu thuật, tôi và Trương Mù đều không ai mở miệng nói chuyện. Giữa lúc đó, tôi vô tình nhìn thời gian một chút. Tôi đột nhiên nghĩ, hôm qua chủ nhiệm đã gọi điện, đưa cho tôi một tối hậu thư. Nếu như hôm nay còn không đi học, cô ấy sẽ báo lên nhà trường. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gọi điện thoại cho chủ nhiệm. Vừa định giải thích hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chợt nghe thấy cô chủ nhiệm bên đầu dây bên kia đã nói. Coi như em cũng còn có biết chừng biết mực. Hôm nay không vắng mặt tiết của tôi, bằng không thì... Tiếng nói của cô chủ nhiệm khiến cho đầu óc của tôi trống rỗng. Cô ấy còn nói là có cái gì đó trong điện thoại, nhưng tôi không nghe lọt một câu nào nữa. Cô ấy nói hôm nay tôi không vắng mặt trong tiết của cô ấy, vậy thì nhất định không phải là người khác giúp tôi điểm danh, mà đúng là cô ấy đã nhìn thấy tôi. Nhưng hôm nay tôi căn bản không đi học, vậy tôi mà chủ nhiệm nhìn thấy kia là ai? Chương thứ 128, Dần Mão Vị Tam. Trong ấn tượng của tôi, cô chủ nhiệm là một cô giáo vô cùng nghiêm khắc. Cô không thể nói đùa với tôi. Nói cách khác, đúng là cô đã nhìn thấy tôi. Điện thoại của tôi vẫn chưa tắt. Tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm. Cô thật sự đã nhìn thấy em? Cô chủ nhiệm nói. Không phải thật sự nhìn thấy, lẽ nào còn là giả sao? Em sao vậy? Tiếng nói sao lại run rẩy như thế? Có phải em bị cảm rồi không? Cô thấy hôm nay em đến lớp mặc khá nhiều quần áo. Tôi nói. Không sao ạ. Đúng rồi. Cô giáo à? Cô thấy em mặc quần áo gì ạ? Cô chủ nhiệm lại đáp. Không phải chính là áo sơ mi dài tay em hay mặc hàng ngày đó sao? Hôm nay em làm sao thế? Cứ hỏi mấy câu gì kỳ lạ vậy? Lúc nghe thấy câu đầu tiên của cô chủ nhiệm, trong đầu tôi đã là một mảnh trống rỗng. Cô ấy nói tôi mặc áo sơ mi dài tay như bình thường, chính là bộ quần áo còn treo trên móc, bị dính di ảnh của tôi tối hôm qua. Là tấm di ảnh đã mặc quần áo của tôi đến lớp ư? Tôi mà cô chủ nhiệm nhìn thấy, thực ra chính là di ảnh mặc quần áo của tôi. Vừa tưởng tượng đến cảnh tượng một tấm di ảnh mặc quần áo của tôi đi đến phòng học, ngồi dưới hàng ghế cuối, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Tôi thậm chí còn không biết mình đã kết thúc cuộc gọi với cô chủ nhiệm như thế nào nữa. Trương Mù thấy bộ dáng hồn vía lên mây của tôi thì vội hỏi. Cái tông môn nhà cậu, mất hồn rồi đấy à? Tôi kể qua mọi chuyện cho Trương Mù nghe. Sau khi nghe xong, anh ta cau mày nói. Cậu và Lăng Giáng đã làm những gì? Lúc này tôi mới nhớ ra, Trương Mù chưa biết chuyện tối qua ở trong trường học. Vì thế tôi lại kể lại chuyện từ trường đến khoa cấp cứu cho Trương Mù nghe. Hơn nữa, còn miêu tả phương pháp mà Lăng Giáng đã xử lý qua việc này. Không ngờ Trương Mù sau khi nghe xong, lập tức mắng mỏ. Cái tông môn nhà nó, trọng thủ không trọng công cái con mẹ gì. Người nhà họ Lăng bao giờ cũng hành động dài dòng như nhược. Tôi nhớ rõ lúc ấy Lăng Giáng có nói, sở dĩ cô ấy không hủy diệt những thứ kia là bởi vì năng lực không đủ. Vì thế, tôi định thử giải thích cho Trương Mù nghe. Nhưng mà thấy sắc mặt của Trương Mù buồn bực, tôi quyết định là từ bỏ ý định. Tôi nghĩ, có thể quan niệm của người nhà họ Trương và nhà họ Lăng về chuyện này có khác biệt. Mâu thuẫn với nhau, chuyện này không thể giải quyết bằng vài ba câu nói xạo của tôi. Vì thế tôi mới nói. Lúc ấy Lăng Giáng có nói, năng lực của cô ấy không đủ. Nếu muốn hủy diệt đôi giày và di ảnh kia, vẫn còn phải đợi anh ra tay. Trương Mù lại nói. Ra tay? Hiện tại cho dù ông đấy có ra tay cũng không giải quyết được rồi. Tôi cần vài ngày nữa mới có thể ra ngoài. Hiện tại tôi cũng không còn cách. Tôi nói vậy thì đợi anh xuất viện rồi nói tiếp. Anh ta lại lắc đầu. Chuyện này tôi có thể chờ, nhưng mà cậu không thể chờ. Vì sao? Cậu đã từng nghĩ chưa? Bạn cùng phòng của cậu và bạn cùng phòng của Tưởng Viễn Chí phải làm sao? Câu nói của Trương Mù khiến cho tôi lập tức tỉnh ngộ. Phương pháp xử lý của Lăng Giáng ngày hôm qua nhiều nhất cũng chỉ là kế hoãn binh. Cậu ấy chỉ nhốt những thứ kia lại, nhưng mà căn bản thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, chính cậu ấy cũng nói, chuyện này cô ấy không đủ năng lực, cũng không có biện pháp xử lý hoàn toàn. Tôi nghĩ, suy nghĩ khi đó của Lăng Giáng là đưa tôi đi xoay người cho Trương Mù. Sau khi cứu anh ta tỉnh lại, kêu anh ta đi giải quyết hai cái thứ trong phòng ký túc. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố. Đến ngay cả cô ta cũng đã trúng chiều. Thế cho nên chuyện này đã bị trì hoãn. Nhưng cũng may mà đêm qua, bạn cùng phòng đều không quay về. Nếu không thì nhất định còn xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn hơn nữa. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Đêm qua bọn họ không về phòng ngủ, nhưng tối hôm nay nhất định sẽ về. Phòng của Tưởng Viễn Chí còn đỡ, bởi vì tủ quần áo của hắn đã bị khóa lại. Hơn nữa, Lăng Giáng còn dùng hai loại thủ pháp phong di ảnh của Tưởng Viễn Chí vào trong tủ quần áo. Cho nên vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng mà bạn cùng phòng của tôi thì sao? Đôi giày của tôi vẫn được đặt trước cửa tủ, chỉ bị một sợi chỉ đỏ của Lăng Giáng vây quanh. Có lẽ chỉ đỏ giữ được đôi giày, nhưng không phòng được người Dương. Chỉ cần hội người lão nhị không cẩn thận đá trúng đôi giày, thế thì toi rồi. Huống chi, tối hôm qua trước lúc đi, tôi còn nhìn thấy đôi giày đó tự trở mình lại. Tôi hỏi Trương Mù, hiện tại phải làm sao bây giờ? Trương Mù cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới nói. Cậu nhớ này, chuẩn bị những thứ sau. Nến, chỉ đỏ, tiền đồng, tiền giấy, bùa vàng, chu sa. Anh ta còn nói chưa xong, tôi đã cắt ngang. Phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? Tôi biết còn chưa biết hết, thì còn chuẩn bị thế nào được? Không ngờ Trương Mù lại không khách khí mà lườm tôi một cái rồi sau đó nói. Người trẻ tuổi, đúng là tính khí nóng vội. Cậu nghe tôi nói xong đã. Những gì tôi vừa nói đều không cần. Nghe đến đó, tôi nhìn xung quanh, xác định không có công cụ gì dễ cầm mà lại không đến mức đánh chết người. Cuối cùng mới đành thôi, liền lên tiếng nói. Này, anh có thể nói vào trọng điểm có được không? Trương Mù lại nói. Chủ yếu ấy là dựa vào chỉ số thông minh của cậu. Tôi sợ cậu không tìm thấy, cho nên nhắc nhở cậu trước. Trương Mù nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của tôi, lúc này mới nghiêm túc nói. Những thứ tôi vừa nói nhất định phải có. Không có, cậu cái gì cũng không giải quyết được đâu. Tôi biết lúc nãy là Trương Mù cố tình chọc tôi. Anh ta không muốn nhìn thấy thần kinh của tôi bị buộc chặt như vậy, cho nên mới tìm một phương pháp khiến cho tôi thoải mái hơn một chút. Tôi nói, vừa rồi tôi cũng nói thật, mấy thứ đó tôi còn không biết hết. Cũng giống như là nước thánh mà anh nói, rốt cuộc là cái gì? Tôi trước này chưa từng nghe thấy qua. Anh bảo tôi đi tìm thì biết tìm ở đâu? Trương Mù lại nói, những thứ này trong ba lô của anh cả tôi đều có, cho nên cậu phải xuống dưới nhà xác tìm ba lô của anh tôi. Sau đó tôi sẽ giúp cậu tìm những thứ cậu cần. Tôi nói lại chuyện này có lẽ là hơi khó, thì anh ta lại đáp. Cậu yên tâm, anh cả tôi ngay cả chát quỷ dao cũng đã dùng rồi. Bên trong đó tạm thời không sao, cậu cứ yên tâm đi xuống lấy đi. Tôi lắc đầu nói, không phải là ý này, mà ba lô của Trương Mục rất có thể là không ai lấy về được nữa. Trương Mù cau mày hỏi, vì sao? Tôi nói, bởi vì thang máy trong nhà xác chỉ có 3 tầng hầm, nhưng mà trên thực tế vẫn còn một tầng nữa, tầng âm 4. Vừa rồi Trương Mục đã bị Triệu Giai Đường đưa xuống tầng âm 4. Lúc Trương Mục lên trên, trên người cũng không có đeo ba lô, có lẽ là đã làm rơi ở dưới tầng âm 4 rồi, cho nên ba lô này không còn lấy được nữa. Trương Mù lại cau mày hỏi lại, sao cậu lại biết vẫn còn tầng âm 4? Tôi nói lại, thì trên thang máy hiển thị con số âm 4 mà. Nhưng mà vì sao lại có tầng âm 4 chứ? Tôi nghe thấy thế thì ngây mặt ra hỏi lại, chẳng lẽ anh cũng không biết à? Trương Mù lại đáp, lúc trước không biết, nghe anh cả nói có bao giờ biết đến đâu. Hiện tại thì biết rồi. Nhưng mà vì sao lại có tầng âm 4 cơ chứ? Tôi lại hỏi, tầng âm 4 thì làm sao? Anh ta lại đáp, trong phong thủy, đây là đại kỵ. Cậu phải biết rằng, dần mão vị tam là vi mộc, thân dậu sổ tứ vi kim, mộc sinh hỏa, cho nên có thể đốt mọi vật. Thế nên vị trí âm 3 giống như là một cái lò chứa đầy củi đang cháy, không ngừng mà thiêu đốt âm khí cuồn cuộn. Như vậy mới có thể đảm bảo nhà xác yên ổn. Nhưng nếu xây thêm tầng âm 4, đây là một vị trí chân kim. Có lẽ cậu cũng đã nghe qua câu nói vàng không sợ lửa. cho nên thứ ở dưới tầng âm 4 căn bản không sợ thứ ở tầng âm 3. Nhưng có lửa đang cháy ở tầng âm 3 thì dưới tầng âm 4 này ngày ngày chịu phải hỏa khí. Đây chẳng phải là... Tôi vội vàng hỏi lại. Đây chẳng phải là cái gì? Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Cậu nghĩ đi. Nếu như ngày nào cũng có người đốt lửa trên đầu cậu, hơn nữa còn không đốt chết cậu, thì sẽ có hậu quả như thế nào? Trương Mù nói như thế khiến cho tôi nghĩ tới Tôn Hầu Tử ở trong Tây Du Ký. Năm đó, Thái Thượng Lão Quân đã nhóm lửa thiêu hắn. Không chỉ không thiêu chết được hắn, mà hắn còn luyện được hỏa nhãn kim tinh. Thậm chí còn trợ giúp cho hắn tiêu hóa được những kim đan mà hắn đã ăn vụng, khiến cho hắn có mình đồng già sắt, tính tình càng thêm thô bạo, cuối cùng thì đánh lên tận thiên đình. Tôi thử thăm dò hỏi. Lẽ nào là ép buộc thi thể khởi thi? Trương Mù lại đáp. Gần như là như vậy. Hơn nữa, tôi còn có cảm giác không tốt. Cảm giác gì? Tôi cảm thấy có người đang nuôi thi ở trong tầng âm 4. Tôi trợn lớn mắt mà hỏi. Ý của anh là có người cố tình mượn nhà xác để nuôi thi? Vì sao hắn lại phải làm như vậy? Mục đích của hắn là gì? Trương Mù lại nói. Tôi cũng chỉ là đoán thôi. Tôi phải tự mình đi xem mới biết được. Đến lúc đó hỏi hắn cũng được mà. Cậu đi tìm trong ba lô của tôi, xem còn bao nhiêu hàng tồn, xem có dùng được không. Tôi tìm trong ba lô của anh ta một lúc, chỉ tìm thấy một cây nến trắng và vài đồng tiền đồng. Trương Mù sau khi nhìn thấy thì nói. Cũng gần đủ rồi. Đi đi, tôi nhắn thao tác cụ thể dưới qua tin nhắn cho cậu. Tôi thiếu chút nữa đã kích động muốn giết chết anh ta. Tôi tổng cộng mới tìm được hai thứ, anh lại nói cũng gần đủ rồi. Hai thứ này ở trong những thứ anh ta nói lúc nãy còn không được tính là số lẻ nữa. Chương thứ 129. Ngọn nến tiền đồng. Lúc tôi cầm cây nến và tiền đồng chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra, nếu tôi rời đi, không phải Trương Mù chỉ còn lại một mình trong này thôi sao? Vì thế tôi hỏi lại. Nhưng mà tôi đi rồi, anh phải làm sao? Trương Mù lại nói. Này, thế cậu nghĩ Trát Quỷ Dao của Trương Mục là con chó con bò hay sao? Yên tâm, một lát không chết được đâu. Tôi lo lắng, đi đến bên đầu giường anh ta, nhưng không dám đứng quá gần. Tôi sợ bước vào trong lôi trì. Tôi cúi người xuống nhìn hai con cá trong chậu nước vẫn đang còn sinh lực. Có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi thấy lúc cá há miệng, nó suốt ngày nuốt nước ở trong chậu vào trong bụng. Cứ có cảm giác bọn chúng không nhả nước ra, hoặc là nói nhả ra không nhiều bằng nuốt vào. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ rất có thể là ảo giác. Nói với Trương Mục một tiếng, tôi lập tức rời đi. Trước lúc đi, tôi thấy Trương Mù đã đánh chữ vào trong điện thoại. Có lẽ vẫn đang đánh văn bản thủ pháp sử dụng ngọn nến và tiền đồng để gửi cho tôi. Khi tôi vào đến cổng trường, lúc trong sân trường, chuông di động đã vang lên. Là tin nhắn của Trương Mù gửi tới. Nguyên văn tin nhắn như sau. Trước lúc vào phòng, đứng ngoài cửa, dùng tay trái cầm nến, tay phải châm lửa cho nến. Sau đó dùng tay phải gõ cửa, thủ thế là ngón cái đè lên ngón út, ngón áp út đè lên móng của ngón cái. Ngón giữa đặt trên đốt thứ hai của ngón áp út, ngón trỏ đặt lên trên ngón giữa, gõ ba lần, vừa gõ vừa phải vài niệm trong miệng. Người dương về, người âm tránh. Dùng chân trái bước vào trong bậc cửa trước. Cậu có biết chân nào là chân trái hay không? Chính là cái chân mà cậu cầm nến. Sau khi bước vào trong phòng, đặt ngọn nến ở giữa góc tây bắc. Góc tây bắc nằm ở giữa hướng tây và hướng bắc. Trước lúc đặt nến, đặt tiền đồng xuống đất trước, bỏ nến lên trên tiền đồng. Nếu sợ không vững, có thể dò vài giọt nến xuống dưới đất. Ở khúc này không thể không được nhắc đến một câu. Giỏ sáp nến là một trò hay ho. Có cơ hội cậu phải thử ngay. Đương nhiên, có lẽ là một thằng giai tân ngàn năm như cậu không có cơ hội để thử đâu. Đặt xong, nếu nến tắt, cái gì cũng không cần nói nữa. Tiếp tục quay đi. Nếu như nến không tắt, cậu phải ngồi xổm xuống đằng sau ngọn nến, cố gắng thấp người xuống, thổi một hơi. Phải thổi từ trên ngọn nến. Nhớ kỹ, lúc này phải mở to mắt. Lúc thổi, phải nhìn theo hướng cậu thổi. Nếu như thấy thứ gì đó không sạch sẽ, bấm thủ thế lấy tiền đồng ném nó. Nhưng thủ thế này thì có chút phức tạp. Tôi đoán là với chỉ số thông minh của cậu, học không nổi đâu. Cậu cứ ném đồng tiền về phía nó là được rồi. Có tác dụng hay không, tôi cũng chịu. Cứ ném đi rồi nói. Lỡ mày có tác dụng thì sao? Nếu không nhìn thấy gì, cậu hãy đổi vài vị trí thử xem sao. Nếu vẫn không thấy gì nữa, vậy thì cậu mang đôi giày với bộ phận quần áo kia về đây, để thầy giáo Trương này dạy cho cậu những kiến thức về cách giỏ sáp nến. Cả đoạn tin nhắn kết thúc ở chỗ này. Nếu như không phải tiếc tiền, lúc đó tôi nhất định sẽ không ném tiền đồng, mà ném hẳn cái điện thoại. Má nó, anh ta đang xem thường ai cơ chứ? Nhưng tôi vẫn còn lý trí. Dù sao thì chiếc điện thoại này cũng dùng tiền dạy gia sư mấy tháng trời để mua được. Đều là tiền mồ hôi nước mắt. Tôi nhẫn nhịn, đọc lại tin nhắn từ đầu cho đến cuối một lần nữa, sợ bỏ qua nội dung quan trọng. Nhưng nói thật, ngoài đầy từ ngữ địa phương ra, hình như cũng không có quá nhiều nội dung. Tôi vừa đến phía ký túc xá, vừa ghi nhớ thủ pháp gõ cửa. Sau đó, lại đối chiếu với nội dung trong tin nhắn nhiều lần, sợ mình làm sai. Đợi tới khi tôi đi đến trước cửa, tôi đã luyện tập vô cùng thuần thục. Đèn ở trong phòng vẫn tối, xem ra bọn họ chưa về. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, bằng không thì nếu bọn họ nhìn thấy tôi đang đứng hà hơi mấy ngọn nến, nhất định sẽ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Sau khi châm nến, tôi lập tức gõ cửa 3 lần, miệng vẫn luôn lẩm bẩm, không dám quên. Sau đó lôi chìa khóa ra mở cửa. Lúc vào thuận tay bật đèn lên, đúng như trong dự đoán, đôi giày và bộ quần áo trước cửa tủ của tôi đã không thấy đâu. Xem ra là thứ cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy, nhất định chính là di ảnh khoác lên bộ quần áo mà đôi giày mà tôi đã đi. Tôi cố ý liếc nhìn chỉ đỏ dưới đất, là vẽ nhà tù trên đất của Lăng Giáng dùng để nhốt đôi giày kia lại. Chẳng qua nhà tù này bị thiếu mất một góc ở hướng tây bắc. Vị trí phòng ký túc của chúng tôi là tọa nam chiều bắc, chỗ ban công là hướng bắc. Vậy thì hướng tây bắc chính là phía bên trái khi vào cửa, chính là chỗ của lão đại, nằm ở ngay sát nhà vệ sinh cạnh ban công. Tôi nhấc chân trái lên tiến vào, đóng cửa lại. Tôi không muốn có người bên ngoài nhìn thấy hành động của mình trong phòng. Vào phòng, tôi làm theo nội dung trong tin nhắn của Trương Mù, dựng cây nến ở vị trí góc tây bắc. Sau đó, tôi ngồi xổm sau ngọn nến. Trong tay nắm lấy tiền đồng, hít sâu một hơi, chuẩn bị hà hơi mà ném tiền đồng. Tuy rằng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi cho đến lúc thực sự hành động, tôi vẫn hơi sợ hãi. Bởi vì tôi không biết kế tiếp tôi sẽ nhìn thấy cái gì, cho nên cảm giác cái gì cũng chưa biết này thật sự rất đáng sợ. Khi tôi hà hơi một hơi đầu tiên, bởi vẫn chưa thông thạo, thế nên không nhìn thấy gì hết. Nhưng đến khi tôi hà đến hơi thứ hai, tôi lập tức nằm xuống, nhìn theo hướng mình vừa hà hơi. Tôi nhìn thấy có thứ gì đó, nhưng không nhìn rõ là cái gì. Bởi vì ngụm khói kia rất nhanh đã tiêu tán. Hơn nữa, không ngờ tôi lại thực sự nhìn thấy thứ gì đó. Cho nên trong phút chốc, đã kinh sợ tới mức quên mất ném tiền đồng. Khi tôi hà hơi lần thứ 3, động tác càng thêm thuần thục. Đồng tiền trong tay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nghĩ lần này chỉ cần tôi nhìn thấy, nhất định sẽ ném tiền đồng ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Vì thế, tôi từ đổi một phương hướng. Bởi vì tôi biết, nếu lúc trước tôi từng nhìn thấy, vậy thì thứ kia hiện tại nhất định vẫn đang còn ở trong phòng. Tôi di chuyển sang bên trái một chút, sau đó thuận thế mà thở một hơi. Vị trí vừa hay là tủ quần áo của tôi. Tôi căng mắt nhìn, tôi rõ ràng nhìn thấy có một đôi chân đứng trước tủ quần áo của tôi. Tôi không nói hai lời, ném ra đồng tiền đã chuẩn bị sẵn trong tay. Trúng phóc. Đúng vậy, lần đầu ném ra đã ném trúng chân trái của hắn. Cũng nhờ ngày còn nhỏ, những đứa trẻ trong thôn đều nghèo. Mỗi lần tụ tập chơi với nhau là đều chơi trò dùng đá ném đồ. Ai ném trúng có thể sai khiến người không ném được bất cứ chuyện gì, bao gồm cả quỳ xuống. Lúc nhỏ tôi chơi với bọn họ một lần, mặc dù tôi đáp trúng mục tiêu, lại không có ai nghe lời tôi. Ngược lại, còn tìm đủ loại lý do mà bắt tôi quỳ xuống. Từ sau lần đó thì tôi không bao giờ giao du với bọn trẻ cùng tuổi trong thôn nữa. Cũng là vào thời điểm đó, ông nội nói với tôi, đợi thêm 10 năm nữa, con xem những người bắt nạt con sẽ như thế nào. Nhưng mặc dù bị ném trúng, nhưng mà đôi chân kia vẫn không biến mất, mà đi sang một hướng khác. Động tác khập khà khập khiễng. Tôi vội vàng hà hơi một hơi theo hướng hắn di chuyển. Tôi không nói câu gì, lại ném ra một đồng tiền, lại trúng chân trái hắn. Nhưng sau lần này, mặc kệ tôi có hà hơi như thế nào đi nữa, cũng không tìm được hắn. Ngược lại, tôi còn hà hơi tới mức đại não đã thiếu đi không khí. Mệt chết khiếp. Tất cả các phương hướng mà tôi làm đều đã thử qua, vẫn không tìm thấy. Chính vào lúc tôi sắp từ bỏ thì đột nhiên nhớ ra vẫn còn một vị trí mà tôi chưa hả hơi. Vị trí này chính là chỗ tôi ngồi xổm. Tưởng tượng đến đây, tôi vội vàng di chuyển sang một bên khác của ngọn nến, sau đó nhìn nơi tôi vừa ngồi. Cảm giác mặt đất hình như tối hơn những chỗ khác một chút. Tôi cố gắng khôi phục lại chút hô hấp, tay nắm chặt tiền đồng, chậm rãi mà ngồi xổm xuống, chuẩn bị hả hơi. Tôi hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực, hy vọng có thể khiến cho ngụm khí này kéo dài hơn một chút. Lúc còn chưa kịp ngậm miệng lại, tôi đã đưa mắt nhìn về hướng đó. Tôi nhìn thấy trước mặt mình có một gương mặt giống tôi như đúc. Hắn cũng đang há miệng trợn mắt mà nhìn tôi. Tôi sợ tới mức vội vàng ném ra một đồng tiền, vừa vặn ném trúng trán của tôi khác như vậy. Hình như còn xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Nhưng hắn lại cười quỷ dị với tôi. Sau đó ngụm khí kia đã biến mất. Hắn cũng biến mất theo. Lúc này thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tôi lại càng hoảng sợ. May quá là lão nhị đã trở về. Tôi vội vàng thổi tắt ngọn nến, sau đó cất đi. Lão nhị hỏi tôi đang làm cái trò gì vậy. Tôi nói là tôi đang tìm ít đồ. Tôi thấy lão nhị ôm đầu, giữa khe hở của các ngón tay còn có chút chất lỏng màu đỏ, giống như là máu vậy. Tôi hỏi cậu ta bị sao vậy? Cậu ta nói, vừa rồi lúc đang đi dưới tầng, không biết là thằng khốn nào đã ném đồ từ trên tầng xuống, rơi trúng vào trong đầu cậu ta. Hình như còn chảy ít máu. Tôi hỏi cậu ta có bị nặng lắm hay không, hay là đi vào trong bệnh viện xem sao? Cậu ta nói, không sao, rửa qua một chút là được. Nói xong, cậu ta đi ra hướng bồn rửa mặt ở ngoài ban công. Tôi thấy lúc cậu ta bước đi, chân trái đang khập khiễng. Chương thứ 130, ma dẫn đường. Tôi run rẩy hỏi lão nhị. Này, chân cậu bị làm sao vậy? Lão nhị ngoảnh đầu lại nhìn tôi, sau đó nói. Lúc nãy đang đi về, chẳng may trượt chân ngã. Không có việc gì đâu, sứt tí da thôi. Nhìn bộ dáng của lão nhị, hình như là không có gì bất thường. Chẳng lẽ đúng là trùng hợp? Tôi tựa vào trong khung cửa trên ban công, trong tay nắm chặt tiền đồng. Tôi lại hỏi lão nhị. Thế đám người lão đại đâu? Cậu ta nói. Hai người bọn họ đi thông đêm luôn rồi. Tôi biết, đi thông đêm mà cậu ta nói là đi tới quán net để chơi game. Đây là hoạt động vẫn diễn ra thường xuyên của bọn họ. Gần như là tuần nào cũng có đi một hai lần, trời sáng thì mới về phòng ngủ. Tôi nghĩ đây mới là cuộc sống của sinh viên bình thường. Tôi cảm thấy mình phải đi tìm thời gian thử một chút. Nhưng trước kia, không phải là cả ba người bọn họ đều đi thông đêm với nhau sao? Vì sao lão nhị lại về trước? Tôi lại hỏi. Thế sao cậu lại về trước thế? Cậu ta đáp. Mình về lấy đồ, đi tìm bọn họ ngay đây. Không đúng. Lão Tứ này, lúc trước cậu không bao giờ hỏi những chuyện này. Hôm nay bị sao vậy? Nghe lão nhị hỏi vậy, yên tâm không ít. Tôi nghĩ có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi. Vì thế tôi mới nói. Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói xong, tôi xoay người đi tới trước cửa tủ quần áo của mình. Tôi nhìn thấy ếch ngồi đáy giếng kia vẫn đang còn trên cửa tủ. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi thấy vết cứa trên cửa tủ hình như đã nhạt đi một ít. Tuy rằng gã cô chủ nhiệm nhìn thấy rất có thể là di ảnh của tôi, nhưng tôi vẫn không dám mở cửa tủ ra. Nếu có thể, tôi hy vọng cả đời này cũng không bao giờ nhìn thấy cái thứ ở bên trong nữa. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, thì lão nhị đi đến khoác tay lên vai tôi, cười ha hả mà nói. Nói nghe xem nào, cậu với Lăng Hoa Khôi ấy, tiến triển đến bước nào rồi? Thế đã nước sữa hòa tan chưa? Đây chính là tiếng lóng giữa những người trong phòng chúng tôi. Nước sữa hòa tan là chỉ đã tiến tới giai đoạn cuối. Trước bước này thì có mặt dày theo đuổi, nắm tay nhau, thủ thì lời yêu thương, thề non hẹn biển. Sau đó mới tới bước cuối, nước sữa hòa tan. Những từ lóng này đều nằm trong các cuộc trò chuyện mỗi tối 4 năm nay trong phòng chúng tôi. Không ngừng tổng kết quy nạp, cuối cùng thì mới hình thành ra từ lóng trong ngành. Người ngoài không thể hiểu được. Lão nhị có thể nói ra câu này, tâm trạng của tôi cũng buông lỏng ra không ít. Lòng thầm nghĩ, chuyện lúc trước nhất định chỉ là trùng hợp. Tôi cười với lão nhị. Cậu đừng có đoán linh tinh. Mình và bạn học Lăng Giáng cũng chỉ là tình hữu nghị giữa cách mạng thuần khiết mà thôi. Mấy cậu cũng đừng có truyền tin bậy bạ. Da mặt mình dày, không sợ người khác nói ra nói vào. Nhưng mà Lăng Giáng ấy, dù sao cũng là nữ sinh. Truyền ra ngoài lại gây ra ảnh hưởng tới danh dự của người ta. Lão nhị lại dùng cái ánh mắt anh hiểu lòng chú mà nhìn tôi. Nói, còn chưa xuất giá, đã biết nói thay lời người ta rồi. Ôi chao, trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn à. Nếu đã vậy, vì để chúc mừng cậu theo đuổi được Lăng Hoa Khôi, đêm nay, mặc kệ thế nào, cậu cũng phải đi thông đêm với chúng mình một lần. Mẹ nó, trước kia, mỗi lần trong phòng tổ chức overnight party, cậu đều lần mất đấy. Lão nhị nói xong, đã lôi tôi ra ngoài cửa. Tôi nghĩ thầm, để cho bọn họ đi thâu đêm cũng tốt. Vừa hay có thể quay về hỏi Trương Mù xem kế tiếp nên làm gì. Quần áo và giày đều đã không thấy đâu. Càng chứng thực suy nghĩ của tôi. Thứ mà cô chủ nhiệm nhìn thấy chính là di ảnh mặc quần áo của tôi. Lão nhị vẫn bước đi khập khiễng, cho nên vẫn khoác tay lên vai tôi. Trên đầu dính một cái băng gạt. Mặc dù đã thế này rồi, nhưng vẫn không nhiều chuyện. Nói đi, thế cậu làm thế nào mà xơi được Lăng Giáng thế? Tôi nói. Nếu mình nói cô ấy chủ động tìm mình, thì cậu có tin không? Lão nhị nghe xong thì lắc đầu thở dài. Lão Tứ à, làm người phải biết đối nhân xử thế. Không nên chỉ vì có chút thành tựu mà đã chổng mông vào mặt ông trời như thế. Đương nhiên, không phải là mình không tin lời cậu. Điểm này thì cậu đừng có hiểu lầm. Mình chủ yếu là không tin về mắt thẩm mỹ của Lăng Giáng mà thôi. Sao nó lại tệ như thế nhỉ? Lúc ấy tôi lập tức bực mình, chuẩn bị lý luận một phen với lão nhị. Lúc này chúng tôi vừa hay đi xuống tầng 4. Tôi nghĩ tới phòng của Tưởng Viễn Trí. Vì thế đứng ở đầu cầu thang nhìn vào trong. Tất cả đều im lặng. Không giống như đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, tủ quần áo của Tưởng Viễn Trí cũng đã được khóa lại. Có lẽ sẽ không có chuyện gì. Cho nên, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục đi theo lão nhị xuống dưới tầng. Định đưa cậu ta đến quán net xong xuôi, tôi sẽ tìm cớ để quay về. Lúc xuống đến tầng 4, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. giống như là có rất nhiều người đang chạy lên tầng. Nhưng tôi và Lão Nhị đều chưa nhìn thấy người nào. Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Theo lý mà nói, giờ này phải có rất nhiều người mới đúng. Vì sao hôm nay lại khác thường, không có một bóng người như vậy? Chỉ là tôi chưa kịp nhìn kỹ thôi, đã bị Lão Nhị dồn dập hỏi, bắt kể lại tình huống lần đầu gặp Lăng Giáng. Nhưng khi tôi đang kể hăng say, lại phát hiện ra cậu ta không có hứng thú lắm. Với lại trong miệng lại còn lẩm bẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Chỉ thấy mấy con số 161, 164, 166. Tôi hỏi Lão Nhị đang làm gì thế? Cậu ta lại nói là không có gì, chỉ giục tôi đi nhanh lên. Bọn họ nhất định sắp chờ không kịp nữa rồi. Bị Lão Nhị thúc giục, tôi và cậu ta không thể không tăng tốc. Chân của cậu ta vẫn bất tiện, lúc đi vẫn bám vào trong bả vai của tôi. Nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn đi nhanh hơn tôi. Thật giống như là cậu ta vẫn luôn kéo tôi đi xuống tầng, mà không phải là tôi đỡ cậu ta xuống. Tôi nói, đi chậm một chút, cũng không cần phải vội như vậy đâu mà. Cậu ta không nói gì, chỉ cúi đầu đi xuống. Trong miệng vẫn đang còn lẩm bẩm. Các con số càng lúc càng rõ ràng. Lần này cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy rõ. Cậu ta đang đếm số. 24, 215, 216. Lúc này tôi đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tôi đứng lại một chỗ, ngay cái chỗ ngoặt. Lão Nhị hỏi tôi sao lại không đi tiếp. Tôi nói, này, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra có chỗ nào không đúng hay sao? Lão Nhị lại nói, không có, thế không đúng ở chỗ nào? Đừng có nghĩ lung tung nữa, đi nhanh lên, bọn họ sắp chờ không kịp nữa rồi. Tôi hỏi, bọn họ là ai? Thế còn có thể là ai nữa, chính là bọn họ đấy. Tôi tỉnh bơ, gạt tay Lão Nhị trên vai mình xuống, lùi ra sau hai bước, tránh xa cậu ta một chút. Sau đó tôi không nói gì, xoay người bỏ chạy. Lão Nhị sau lưng hô to, này, cậu làm gì đấy? Tôi nói lại, mình quên ít đồ, mình quay lại đấy đã, xuống ngay đây, chân cậu đau, cứ đứng ở đấy đợi tôi một chút. Cậu ta lại nói, thứ gì thì mai lấy, bọn họ nhất định sắp sốt ruột đến muốn chết rồi đấy. Tôi không nói gì, chỉ lo chạy lên trên tầng trên. Tôi vẫn nghe thấy tiếng của cậu ta văng vẳng sau lưng. Có lẽ là cậu ta đang đuổi theo. Cậu ta vừa chạy vừa hô, này, cậu từ từ thôi, mình đi cùng với cậu. Tôi không trả lời cậu ta, chỉ lo bạt mạng mà chạy lên trên. Cậu ta vẫn đuổi theo, lúc đầu còn kêu tôi chờ. Về sau thì tôi nghe thấy cậu ta bắt đầu khóc lóc thảm thương. Cậu ta nói, cậu đừng chạy, cậu còn chạy thì mình sẽ chết mất. Tôi vẫn không dừng lại, bởi vì tôi đã hiểu ý nghĩa của những con số mà cậu ta đã lẩm bẩm trong miệng. Cậu ta đang đếm những bậc cầu thang chúng tôi đã đi qua. Mỗi một lần bước qua một bậc cầu thang, cậu ta sẽ đếm một số. Hiện tại đã xuống tới 220 bậc thang. Nhưng tôi là ở trên tầng 8. Nếu bạn có kinh nghiệm về cuộc sống hơn nữa, còn có một đôi mắt quan sát tỉ mỉ, thì bạn sẽ biết, ở giữa mỗi tầng đều có hai đoạn cầu thang. Số bậc thang ở mỗi đoạn hầu như đều là 11 bậc. Vậy thì từ tầng 1 cho lên đến tầng tôi, tổng cộng là có 11 nhân với 2. Vậy thì tổng nhân với 7, vậy là 154 bậc. Nhưng con mẹ nó, vừa rồi hai người chúng tôi lại đi xuống 220 bậc. Hơn nữa, cậu ta còn vẫn đang dẫn tôi xuống dưới. Con mẹ nó, cậu ta đang muốn dẫn tôi đi đâu? Mà dẫn đường ư? Tôi rất nhanh đã nhớ tới lúc ông nội kể chuyện thần thoại cho tôi nghe. Đã từng nói đến thứ này, ma dẫn đường. Đều là vì tìm kẻ chết thay. Thảo nào mà vừa rồi Lão Nhị vẫn luôn phải để tay lên vai tôi. Cậu ta muốn quạt tắt minh hỏa trên vai tôi, dễ để dẫn tôi xuống địa ngục. Thảo nào mà cậu ta vừa nói, nếu tôi chạy, cậu ta sẽ chết. Nhưng nếu tôi không chạy, thì con mẹ nó, tôi sẽ chết đấy. Tôi không biết mình đã chạy lên bao nhiêu bậc, nhưng tôi không dám dừng lại. Tôi sợ cậu ta sẽ đuổi kịp. Nhưng lúc này tôi nghe thấy có tiếng bước chân vội vã truyền tới từ tầng trên. Âm thanh này rất quen thuộc, chính là âm thanh nghe thấy lúc xuống tầng. Nhưng lúc ấy không nhìn thấy người. Không lâu sau, tôi đã gặp bọn họ. Tôi nhìn thấy trong đám người có y tá, bác sĩ, có lãnh đạo nhà trường, còn có cả lão đại và lão tam, bao gồm cả cô chủ nhiệm. Bọn họ đều vội vã đi xuống tầng. Tôi nhìn thấy bọn họ khiêng một cái gì đó như là cáng cứu thương. Bên trên cáng có một người được dùng vải trắng mà phủ kín. Không biết có phải bởi vì cái lắc lư nghiêng ngả hay không, mà lúc đi ngang qua mặt tôi thì một cánh tay tuột ra rời xuống khỏi cáng, kéo cả tấm vải trắng phủ trên người nọ rời xuống một chút, lộ ra cái gương mặt của người nằm trên cáng. Đầu của người đó vừa hay nghiêng về phía tôi, trừng lớn hai mắt nhìn tôi chằm chằm. Dáng vẻ của hắn là chết không nhắm mắt. Mà hắn chính là lão nhị vừa rồi vẫn luôn khoác tay lên vai tôi, dẫn tôi đi xuống tầng dưới. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 26 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.